Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 151, tu luyện thiên hồ chi nhãn như thế nào? Lúc dọn dẹp những thứ này, Đường Tam tự nhiên thúc giục Thanh Ngọc Đằng hấp thu một ít khí tức sinh mệnh chỉ thuộc về thực vật, tẩm bổ cho Lạc Ấn Thanh Ngọc Đằng. Cho dù là linh tê thiên nhãn, hắn cũng không để tâm như vậy. Đây là vì các Lạc Ấn kia không có cách nào thông qua năng lượng trong không khí để tẩm bổ, chỉ có Thanh Ngọc Đằng có thể. Bởi vì nó cấp thấp, nên khi Đường Tam hấp thu những sinh mệnh năng lượng thì nhận ra rằng Lạc Ấn đã dần ngưng thực hơn. Đây không phải là do huyết mạch tăng lên, mà là thuần túy sinh mệnh năng lượng tăng lên. Bản thân Đường Tam cũng không rõ tăng lên như vậy có hiệu quả như thế nào, nhưng hắn vẫn muốn thử nghiệm một chút. Ở chỗ này không có đệ tử tinh quái tộc, hắn muốn tấn cấp cho Lạc Ấn Thanh Ngọc Đằng cũng không dễ dàng, hắn cần phải hiểu rõ hơn về thực vật của thế giới này. Thông qua trao đổi giữa Thanh Ngọc Đằng và thực vật xung quanh hắn có thể cảm thụ được, tựa như lúc trước hắn phục dụng Long Cân Quả cũng đã có thêm vài cảm ngộ mới. Tới gần chạng vạng tối, một ngày làm công của Đường Tam đã kết thúc. Hắn cáo biệt Mao lão, chuẩn bị quay về thị trấn. Đường Tam đi về phía sau, muốn xuyên qua khu tu luyện bên cạnh, xem xét một chút. Đường Tam thả chậm bước chân, ngẫu nhiên nhìn xung quanh. Dựa vào linh tê thiên nhãn cùng tử cực ma đồng. Hắn có thể nhìn thấy tất cả, cũng có thể nhớ được chính xác những vị trí này. Hắn muốn nhìn thấy, tất nhiên là thân ảnh của nàng, nhưng đáng tiếc, hôm nay vận khí không tốt lắm, hắn không thấy được người kia. Đường Tam đi thẳng về phía sau, lúc đang cảm thấy thất vọng thì bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Thiên hồ chi nhãn có thể cảm nhận được số mệnh, mà sau khi đạt đến tứ giai, độc bạch có thể khống chế số mệnh ở trình độ nhất định. Nếu như mình đem thiên hồ chi nhãn tăng lên tứ giai, vận khí của mình sẽ tốt hơn, mình cũng không cần lo lắng không gặp được Mỹ công tử. Nghĩ tới đây, đôi mắt Đường Tam lập tức phát sáng. Khó trách thiên hồ chi nhãn là một huyết mạch cường đại a. Công dụng của nó thật đúng là rộng khắp. Nếu để cho thiên hồ đại yêu hoàng biết, có người dùng thiên hồ chi nhãn để tiếp cận nữ tử, không biết hắn có tức giận hay không? Nghĩ vậy, Đường Tam quyết định khi trở về phải thân mật. Với độc bạch một lát. Trở lại học viện vừa vặn là giờ cơm tối. Đường Tam đi đến học viện gia lý rèn luyện cũng không phải là bí mật gì, chỉ là các sư phụ không nói cho các học viên khác hắn rèn luyện như thế nào. Trong khoảng thời gian này, nhất là sau khi rèn luyện trở về, Đường Tam đã được toàn bộ mọi người công nhận, nhất là mấy người quen biết, quan hệ đều vô cùng tốt. Đường Tam ngồi xuống bên người Độc Bạch, vừa ăn cơm vừa nói, tí nữa ngươi đến phòng ta. Ân. Độc Bạch gật đầu, nhìn Đường Tam. Biểu lộ ý muốn hỏi thăm, hai mắt đều phát sáng. Tinh thần lực càng tăng lên, Độc Bạch phát hiện, chính mình lại càng thấy Đường Tam thân cận. Dùng thiên hồ chi nhãn, hắn hiểu rõ đây là số mệnh dẫn dắt hắn ở cùng với Đường Tam, bởi vì như vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Loại cảm giác này từ nhỏ hắn đã có, đối với người khác có cảm giác thân mật mạnh mẽ thì người đó sẽ trợ giúp hắn khá lớn. Nếu hắn chán ghét ai đó, có nghĩa là người kia có vấn đề, ít nhất là bất lợi đối với hắn. Hoặc là bản thân người đó không tốt. Vũ Băng Kỷ là người đầu tiên ăn xong cơm tối, gần đây hắn luôn cảm thấy thời gian không đủ, mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện. Chỉ là luyện tập làm tăng tốc băng châm thôi cũng rất khó khăn, về phần tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, điều đó vẫn còn khá xa vời. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tinh thần lực không đủ. Gần đây hắn không tiết tiêu một số tiền lớn, mua một loại thiên tài địa bảo rất hiếm có và đắt tiền để tăng lên tinh thần lực. Đây cơ hồ là toàn bộ tài sản của đại sư huynh, làm hắn rất đau lòng. Ngày hôm qua hắn còn cùng Đường Tam nói, chờ hắn thành công thì chuẩn bị đi rèn luyện, bởi vì thật sự bây giờ hắn quá nghèo a. Không chỉ có Vũ Băng Kỷ có ý nghĩ này, các thành viên khác trong tiểu đội cũng có suy nghĩ như vậy, thật sự là bởi vì lần vừa rồi thu hoạch quá lớn. Với thu hoạch lần đó, bọn họ đều mua được một ít thứ tốt để tăng lên thực lực bản thân. Đây tạo thành một vòng tuần hoàn, cũng càng dễ tăng lên chính mình. Thời gian cũng rất nhanh. Cố Lý có cảm thụ sâu sắc nhất. Ngày hôm qua lần đầu tiên hắn sử dụng loạn phi phong truy pháp đánh bại Trương Bạch Bân, quả thực khá uy phong. Ngũ giai thì quan biến có lực khống chế mạnh mẽ hơn, cộng thêm công kích từ vĩ chùy, hiện tại sức chiến đấu của hắn có thể nằm trong mấy vị trí đầu ở học viện rồi. Làm sao vậy? Độc Bạch đi theo Đường Tam trở lại phòng, có việc gì tốt sao? Đường Tam nói, ngươi còn muốn việc tốt gì? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, gần đây tinh thần lực tăng lên như thế nào, còn bao lâu nữa thì ngươi có thể đem toàn bộ tinh thần lực hóa lỏng? Độc Bạch liếc mắt nói, Tinh thần lực hóa lỏng nào có dễ dàng như vậy? Ta từng hỏi vấn đề này, quan lão sư cùng hai vị một lão sư cũng không thể làm được. Ta mới tứ giai thôi à. Nhưng mà ta có thể cảm nhận được rõ, khi ta tu luyện tử cực ma đồng, tinh thần lực sẽ đặc biệt ngưng thực. Trong quá trình này, bọn nó hóa lỏng dễ dàng hơn một chút. Đáng tiếc mỗi ngày thời gian có tử khí đông lai quá ngắn. Đường Tam nói, không thể nóng vội, tu luyện tử cực ma đồng cần không ngừng tích lũy cùng ôn dưỡng. Nếu thời gian tiếp xúc với tử khí đông lai quá dài, ánh mắt của ngươi sẽ không chịu được. Tinh thần lực tăng lên đối với ngươi phi thường có lợi. Ta còn một phương pháp tu luyện nữa, ngươi có muốn thử không? Độc Bạch sửng sốt một lát, phương thức gì? Đường Tam nói, tiêu hao, đem tinh thần lực của mình tận lực tiêu hao. Như vậy khi khôi phục lại thì có chỗ tăng lên, so với bình thường tốc độ tu luyện sẽ mau hơn một chút. Đối với ngươi và Cố Lý sư huynh, phương thức này đều hữu hiệu. À, ta nên làm như thế nào? Độc Bạch có chút buồn rầu nói, Cố Lý sư huynh có thể tiêu hao tốt, không ngừng sử dụng thì quan biến là được. Nhưng ta chỉ bị động sử dụng thiên hồ chi nhãn thôi, nếu chủ động tăng thêm vận may mà nói, cũng chỉ tăng được một ít, cũng không rõ ràng. Ta không có cách nào như lần trước bộc phát mà gây nhiễu số mệnh, nói cách khác, ta cũng cần ký ý mãnh liệt, mới có thể tiến vào trạng thái tiêu hao quá độ như vậy. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta hiểu được ý của ngươi, nói cách khác, dưới tình huống bị ký ý mãnh liệt, thiên hồ chi nhãn của ngươi sẽ có tác dụng lớn, thí dụ như để cho vận khí của ngươi đặc biệt tốt. Sau khi bị tiêu hao như vậy, ngươi sẽ tiến vào giai đoạn suy yếu, tựa như lần trước hôn mê, có đúng không? Không kém là bao, cũng hẳn là như vậy. Hôn mê là do ta tiêu hao quá độ. Lần trước quá ác liệt, khi ta hồi phục lại, kỳ thực lúc đó đã đột phá nên tốc độ khôi phục nhanh hơn, nếu không ta sẽ khôi phục càng chậm. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, chúng ta có thể thử nghiệm một lát. Ví dụ như, nếu ngươi tiến vào trạng thái gần chết, có phải hay không đã là ký ý? Độc Bạch ngẩn người, gần chết. Ta không biết. Hào quang trong mắt Đường Tam lóe lên, Độc Bạch đột nhiên cảm thấy mắt mình có chút đau nhức, đây là có chuyện gì? Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 152, giúp đỡ Độc Bạch tu luyện. Sau một khắc, tay phải Đường Tam như tia chớp giơ ra, một phát bắt được trán Độc Bạch. Độc Bạch trùng mình một cái, đối mặt với một kích sắc bén kia, toàn thân hắn trở nên mềm nhũn. Hắn chỉ cảm thấy trong tay Đường Tam truyền đến một cổ hấp lực, dường như có thứ gì đó trong cơ thể mình bị tróc ra, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập tới, giống như trong nháy mắt tiếp theo mình sẽ chết đi. A! À. Độc Bạch kinh hô một tiếng, nhưng thanh âm trực tiếp bị tay kia của Đường Tam nắm ở cổ, hắn khó tin mà nhìn Đường Tam. Độc Bạch rất nhanh đã sinh ra ảo giác. Tinh thần chi hải dường như đã hoàn toàn động lại, cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm cho hắn thấy tử vong sắp đến gần. Không, không thể nào, tiểu đường làm sao có thể hại ta? Đường Tam híp hai mắt lại, hắn vẫn một mực quan sát biến hóa của Độc Bạch. Hắn lúc nãy cũng không lừa Độc Bạch, thiên hồ chi nhãn tu luyện xác thực rất khó khăn, mà nguyên nhân trọng yếu chính là Độc Bạch là nhân loại, huyết mạch truyền thừa không đủ tinh khiết. Nếu muốn không ngừng kích phát tiềm năng, không ngừng tăng lên thì cần tinh thần lực cường đại chống đỡ. Đồng thời, cũng không ngừng ký ý huyết mạch, tựa như lần trước. Nếu không có ký ý mãnh liệt như vậy, Độc Bạch rất có thể cả đời cũng không đột phá tứ giai. Đường Tam lặng yên cảm thụ được biến hóa của Độc Bạch, hắn cũng không chủ động thôn phệ, mà cảm thụ cảm giác sinh mệnh bị đe dọa. Phản ứng của thiên hồ chi nhãn, so với trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực thì quan trọng hơn. Thiên hồ huyết mạch chi lực cùng huyết mạch của hắn không giống nhau. Lần trước Đường Tam tăng từ nhị giai lên tam giai cũng không phải vì thôn phệ huyết mạch chi lực của Độc Bạch, mà bởi vì dung hợp với linh tê tâm nhãn. Lần dung hợp đó làm hắn biến chất, sau đó thuận lợi tăng lên. Hai mắt Độc Bạch dần phát ra bạch quang, hào quang bạch sắc nhu hòa dần mãnh liệt hơn. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được, huyết dịch trong cơ thể mình lưu chuyển không được trôi chảy, ngay cả vận chuyển huyền thiên công tự hồ cũng không ổn định, phản phất có chuyện xấu đánh lên người mình. Đúng lúc này, từ hai con ngươi truyền đến cảm giác ấm áp, đau đớn, linh tê thiên nhãn tự động mở ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, trên đỉnh đầu Độc Bạch xuất hiện một khí trụ màu trắng, cao ước chừng ba thước, tự hồ lúc nào cũng có thể tản đi. Đường Tam phóng xuất tinh thần lực, cảm nhận bản thân. Trên đầu mình cũng có một khí trụ như vậy, tuy chỉ cao hai thước, nhưng ngưng thực hơn so với Độc Bạch. Hai khí trụ màu trắng va chạm, dẫn dắt, lại bài xích lẫn nhau, hình như đang tranh giành cao thấp. Số mệnh, đây chính là va chạm số mệnh. Người có thực lực cường đại, đồng thời được số mệnh chiếu cố thì có thể làm được việc lớn. Người có vận khí tốt sẽ dễ dàng đi theo hướng có thu hoạch, thậm chí ngay khi tu luyện cũng gặp may. Số mệnh của Độc Bạch lúc này đang không ngừng giãy giụa vì bị Đường Tam áp bách, cố gắng quấy nhiễu vận khí để cái biến hết thảy. Nếu không phải Đường Tam cũng có Thiên Hồ chi nhãn, vận khí của hắn tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu thật lớn. Phải biết rằng, Đường Tam hiện tại đã là lục giai, Độc Bạch chỉ là tứ giai. Tứ giai có thể quấy nhiễu lục giai mãnh liệt như vậy, có thể thấy Thiên Hồ chi nhãn lợi hại như thế nào. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt Đường Tam, hắn đã hiểu rõ rồi, tác dụng của Thiên Hồ chi nhãn kỳ thực là tăng lên số mệnh của chủ nhân. Chỉ cần không ngừng ngưng tụ số mệnh sẽ làm cho số mệnh của bản thân càng cường đại hơn. Ở cùng người có số mệnh mạnh mẽ, trong lúc vô hình cũng sẽ kéo số mệnh của bản thân lên, thậm chí là hấp thu một ít số mệnh của họ, tăng thêm trên người mình. Khi vận dụng Thiên Hồ chi nhãn, đối với bản thân, chính là bộc phát số mệnh, làm cho vận khí của mình trở nên tốt, tác dụng phụ là tinh thần bị suy yếu. Nếu đem Thiên Hồ chi nhãn tác dụng lên người khác thì tương đương với việc cho họ mượn số mệnh của mình, để cho người đó trong thời gian ngắn có vận khí tốt, do vậy có nhiều tác dụng tốt. Tựa như lần trước khi bọn họ đánh chết Sáp Xí Hổ, Độc Bạch bộc phát chính là cho bọn họ mượn số mệnh của hắn. Nguyên lai Thiên Hồ chi nhãn khi đến tứ giai thì vận dụng như thế. Nghĩ tới đây, Đường Tam buông lỏng bắt lấy hai tay Độc Bạch, trong đó, hắn cũng lặng yên hấp thu một ít huyết mạch chi lực của Độc Bạch. Đồng thời, hắn cũng mô phỏng theo biến hóa số mệnh chi lực của Độc Bạch, làm cho trụ khí của mình không còn là trấn áp, mà là dung nhập vào trong số mệnh của Độc Bạch. Hai cây số mệnh chi trụ quay quanh ở một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, hướng về phía trước tăng lên. Sau khi hoàn thành cao chừng 5 thước, Đường Tam cảm thấy tâm tình của mình đột nhiên vô cùng tốt, trong nội tâm có một loại tin tưởng mãnh liệt, ngày mai mình nhất định có thể nhìn thấy Mỹ công tử. Loại cảm giác này thật huyền diệu, rất khó giải thích. Nhưng lại chân thực tồn tại. Vù vù vù. Độc Bạch thở hổn hển từng ngụm, phẫn nộ nhìn chăm chú vào Đường Tam, ngươi muốn ghế chết ta ư? Vừa nói xong, hắn dừng lại một chút, nhìn Đường Tam rồi lại trừng hai mắt, tiểu Đường, ta sao lại cảm thấy ngươi ngày càng đẹp mắt rồi? Hơn nữa vừa rồi ta cảm giác được ngươi làm vậy với ta có chỗ tốt không nhỏ a. Đây là có chuyện gì? Đường Tam có thể cảm nhận được hiệu quả khi số mệnh của hai người dung hợp. Độc Bạch làm sao lại không cảm giác được? Đường Tam nói, đây chính là áp bách ngoại giới đem đến cho ngươi ký ý mãnh liệt, lại để cho Thiên Hồ chi nhãn đối ứng mà kích phát. Bộc phát như vậy, sẽ giúp ngươi kích phát huyết mạch ở nơi sâu nhất, do đó làm tăng lên Thiên Hồ chi nhãn. Ngươi thử thu hồi Thiên Hồ chi nhãn xem có cảm giác gì. Nói xong, Đường Tam cũng lặng yên dẫn động lấy số mệnh chi trụ trở về bản thân. Độc Bạch cho thấy hắn không nhìn thấy số mệnh chi trụ này. Không biết có phải Thiên Hồ chi nhãn của hắn sau khi dung hợp với Linh Tê Tâm Nhãn trở thành Linh Tê Thiên Nhãn mới nhìn thấy nó, cũng có thể do tinh thần lực của Đường Tam cường đại hơn Độc Bạch. Hai người thu hồi Thiên Hồ chi nhãn, cảm thụ bản thân. Đường Tam cảm thấy rất thoải mái, rõ ràng còn cảm nhận được Thiên Hồ chi nhãn đã tiến thêm một bước, khoảng cách đến tứ giai không còn xa. Hơn nữa Đường Tam còn mượn một ít số mệnh chi lực của Độc Bạch, vận khí ngày mai chắc chắn sẽ không tệ. Độc Bạch lại cảm thấy không dễ chịu. Suy yếu làm thân thể hắn mềm nhũn, nếu không phải Đường Tam kịp thời đỡ lấy hắn, hắn suýt nữa đã ngã xuống rồi. Đúng, đúng, chính là cảm giác này, tinh thần lực giống như tiêu hao rồi. Cảm giác đúng rồi, tiểu Đường ngươi thật lợi hại. Chờ ta khôi phục lại, nói không chừng tinh thần lực sẽ tăng lên. Lão sư cũng không nghĩ tới phương pháp tu luyện như vậy, ngươi vậy mà tìm ra được, ta thực sự phục ngươi rồi. Đường Tam thầm nghĩ, lão sư không thể tìm ra. Bởi vì lão sư không có Thiên Hồ chi nhãn nên không biết làm thế nào để dẫn đạo ngươi, ta cũng là gặp may thôi. Hắn ước gì Độc Bạch tăng lên thật nhanh, bởi vì Độc Bạch tiến giai cũng chính là hắn tiến giai. Hiện tại hắn có tu vi lục giai, Thiên Hồ chi nhãn có rất nhiều không gian để tăng lên. Đường Tam có dự cảm, tầng cấp càng cao, Thiên Hồ chi nhãn sẽ có tác dụng càng đáng sợ. Tứ giai Thiên Hồ chi nhãn đã có thể cải biến số mệnh của một người, như vậy ngũ giai thì sao? Lục giai thì sao? Vậy chờ đến thập nhị giai thì như thế nào? Phạm vi ảnh hưởng nói không chừng chính là số mệnh của một đại chủng quần, thậm chí là số mệnh của một nước. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có bài danh trong ba thứ hạng đầu, chính là dựa vào năng lực này a. Đường Tam nở nụ cười nhạt, đem Độc Bạch trở lại gian phòng của hắn,

Quan hệ này quyết định hắn có thể vận dụng năng lực kiếp trước hay không, vẫn cần thời gian thử nghiệm mới biết được. Nhất định phải tìm ra một phương án tu luyện vẹn toàn và nhanh chóng. Chưa nói đến Hoàng Kim Sư Tử Cẩu, Mỹ Công Tử hiện tại đã thất giai, còn cần mình bảo hộ hay sao? Nói nàng bảo hộ mình còn hợp lý hơn. Trận chiến hôm nay, nàng rõ ràng chưa xuất toàn lực, mà các đội viên đều tôn kính nàng, chứng tỏ năng lực của nàng không kém. Nhất định phải tính lại. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam hầu như đều ở học viện gia lý. Được Thiên Hồ Chi Nhãn ảnh hưởng đến vận may, hắn đã gặp Mỹ Công Tử 3 lần, 2 lần ở quảng trường trước lầu dạy học chính, còn một lần là khi hắn được phân công đến một nơi khác quét dọn. Mỹ Công Tử không chủ động nói chuyện với hắn, nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được, ánh mắt của nàng có dừng lại trên người mình. Nói cách khác, nàng cũng nhìn thấy mình. Nàng có quan tâm mình không? Điều này Đường Tam tự biết rõ. Một quét dọn tiểu đường làm sao có thể khiến người ta quan tâm chứ? Mà mấy ngày này, Đường Tam đã có một kế hoạch, không chỉ nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, mà đồng thời có thể tiếp cận Mỹ Công Tử. Hiện tại hắn muốn truy cầu Mỹ Công Tử là điều không thể, đương nhiên là do tuổi tác không cho phép. Nhưng hắn phải nghĩ cách tiếp cận nàng, để nàng có hảo cảm với hắn, làm cơ sở cho tương lai, đồng thời cũng muốn hiểu rõ nàng hơn. Qua vài ngày suy xét cẩn thận, trong đầu Đường Tam dần hiện ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Quét dọn tiểu đường không làm được, nhưng tiểu đường khác thì có thể. Màn đêm buông xuống, thầy trò học viện cứu thuật đã nghỉ ngơi hoặc minh tưởng, toàn bộ học viện đều trở nên yên tĩnh. Đường Tam lặng yên không tiếng động mở cửa phòng, thân mang một bộ y phục màu đen, hắn chui ra từ khe cửa. Tinh thần lực che chở hắn, làm cho hắn hoàn toàn giấu bản thân trong màn đêm. Vì cẩn thận, hắn thậm chí điều động một tia thần lực dung hợp với tinh thần lực tiến hành che giấu. Đây là việc bất đắc dĩ, dù sao Tư Nho lão sư cũng là cường giả thần cấp, lực cảm rất mạnh. Nếu không cẩn thận, Đường Tam sẽ bị thần thức của Tư Nho lão sư phát hiện. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí đi ra học viện cứu thuật, sau đó mới tăng tốc, đi ra khỏi phạm vi trấn nhỏ, đến thẳng học viện gia lý. Khoảng cách giữa hai nơi rất gần nên rất nhanh, Đường Tam đã đến phụ cận học viện gia lý. Hắn không có nóng lòng hành động, mà trước tiên dừng lại, cảm thụ tình huống xung quanh. Trong con mắt dần dần có hào quang bạch sắc sáng lên. Linh Tê Thiên Nhãn mở ra. Đường Tam sử dụng chính là năng lực dự đoán của Linh Tê Thiên Nhãn. Ở tu vi tam giai đỉnh phong, Linh Tê Thiên Nhãn không thể trực tiếp giúp hắn cải biến số mệnh, nhưng phán đoán lành dữ thì không có vấn đề. Chỗ thần kỳ của Thiên Hồ Chi Nhãn chính là khống chế số mệnh. Khi tu luyện tới thần cấp thì thiên hồ có thể trở thành một bộ phận của số mệnh. Người sở hữu thiên hồ chi nhãn dù không có bất kỳ sức chiến đấu nào, nhưng không một ai có thể tổn thương hắn, bởi vì số mệnh không cho phép. Đường Tam yên lặng cảm thụ, cũng không có nguy hiểm gì. Sau khi kiểm tra xong, hắn biết mình có thể hành động rồi. Hắn không tiếng động bay lên trời, rất nhanh đã đến học viện gia lý. Qua một tuần quan sát, Đường Tam đối với nơi này đã có nhiều phán đoán. Trong khu vực trung tâm của học viện gia lý có một pháp trận phòng ngự vô cùng cường đại. Pháp trận này được tạo ra như thế nào, Đường Tam không biết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn với nó. Học viện gia lý có một pháp trận phòng ngự, hoặc có thể nói là pháp trận báo động. Với một nơi có diện tích lớn như vậy, nếu như phòng ngự toàn diện sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn, nhưng chỉ báo động trước thì không có vấn đề gì. Khi có ngoại nhân leo tường vào, lập tức pháp trận sẽ cảnh báo. Sau đó người xâm nhập sẽ phải đối mặt với cường giả của học viện gia lý. Pháp trận này bao trùm toàn bộ học viện, không có bất kỳ góc chết nào, điều này Đường Tam biết rõ. Cho nên trong học viện cũng không có phòng ngự đặc thù, tầng ngoài chính là tầng phòng ngự tốt nhất. Đường Tam không vội, hắn ở sau tiểu môn tìm một chỗ ẩn mình. Hắn thu lại khí tức của mình, lặng lặng chờ đợi. Một lúc sau, ước chừng khoảng 15 phút, mục tiêu hắn chờ cũng đã đến. Đêm nay hắn vẫn cùng Độc Bạch tu luyện, hơn nữa còn để Độc Bạch gia tăng số mệnh của mình. Thiên Hồ Chi Nhãn tiêu hao lớn rất có lợi cho Độc Bạch kích phát huyết mạch mà tu luyện. Số mệnh gia thân, mình không chờ được mục tiêu mới là không bình thường. Lúc này có hai thân ảnh đang lén lén lúc lúc đi vào tiểu môn của học viện gia lý, sau đó Đường Tam liền thấy chúng cỡ cờ áo. Đúng vậy, chính là cỡ cờ áo. Bọn họ cởi y phục hoa lệ trên người, sau đó đổi thành đồng phục học viên. Hai tên yêu quái này nhìn qua khoảng chừng 20 tuổi, sau khi đổi đồng phục, nhiễm nhiên trở về bộ dạng học viên. Dù cách bọn họ chừng hơn 10 thước,

chậm chỗ nào? Các ngươi càng ngày càng lười. Cùng ta đi vào giao bang, sau đó trở về đi. Hảo A. Hai tên đại lực viên yêu đi theo hồ yêu điếm trưởng mở cửa đi vào cửa hàng học viện. Vừa vào cửa, hồ yêu điếm trưởng đột nhiên dừng bước lại, con ngươi vốn rất lớn thoáng cái lại trừng lớn hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn như tia chớp nhảy lên, đánh tới quầy phía sau. Hai tên đại lực viên yêu giật nảy mình, vội vàng đi theo, một tên hô to, hồ điếm trưởng, có chuyện gì vậy? Hồ yêu điếm trưởng mang theo phẫn nổ mà mắng, chuyện quan trọng gì? Các ngươi canh giữ kiểu gì, như thế nào có cửa tủ được mở ra? Hai tên đại lực viên yêu vội vàng tiến lên, quả thật có cửa tủ khu dược vật được mở ra. Quầy dược vật đối diện với cửa lớn, vô cùng dễ làm người khác chú ý, cho nên khi vừa vào cửa, hồ yêu điếm trưởng đã liền thấy được. Không có khả năng. Lúc chúng ta đi tuần cũng không có mở ra a. Đại lực viên yêu vội vàng giải thích. Hồ yêu điếm trưởng không lên tiếng, chẳng qua vẻ mặt phẫn nộ nhanh chóng lấy ra một sổ ghi chép, sau đó mở rộng cửa tủ so sánh. Khuôn mặt phẫn nộ kia dần trở nên tốt đẹp hơn vài phần, trong miệng lầm bầm nói, không mất đồ vật nào, vẫn còn nguyên vẹn. Khá tốt, khá tốt. Hai tên đại lực viên yêu vẫn mang bộ dạng mờ mịt, nói, hồ điếm trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Cái tủ này. Hồ điếm trưởng quay đầu liếc bọn họ một cái, nói, kỳ quái, không biết vì sao cửa tủ lại mở ra, bên trong có không ít thứ, nhưng cũng không mất cái gì. Không mất đồ, tự nhiên cũng sẽ loại bỏ khả năng hai tên đại lực viên yêu biển thủ. Huống chi, chúng chỉ chịu trách nhiệm tuần tra canh giữ, căn bản không biết mở cửa tủ như thế nào, nếu cưỡng ép mở ra thì lập tức có cảnh báo. Không mất là tốt rồi, không mất là tốt rồi. Hai tên đại lực viên yêu nhẹ nhàng thở ra. Hồ điếm trưởng cũng không dám buông lỏng, lập tức đi ra phía sau quầy, đi tới kho bảo mật. Kho bảo mật cửa đều đóng kín, hắn rất nhanh đã mở ra một cái, kiểm tra bên trong một lát. Bọn họ đều không có phát hiện ra, khi hồ điếm trưởng mở ra cửa kho thứ nhất, một đại hắc ảnh lóe lên, lặng yên không tiếng động rời khỏi cửa hàng. Thấp phòng. Thực xin lỗi Mao lão, hôm nay con tới muộn, sáng nay thức dậy hơi trễ. Đường Tam vẻ mặt áy náy nói. Không có việc gì, cũng không muộn mấy phút, lần sau chú ý hơn. Đi làm đi a. Mao lão khẽ cười nói. Vâng, con đi ngay đây. Mắt thấy Đường Tam cầm dụng cụ đi ra ngoài, ánh mắt Mao lão càng thêm nhu hòa. Đứa nhỏ này đã tới đây một tuần, biểu hiện gần như hoàn mỹ, chân tay nhanh nhẹn, không nói nhiều, chuyện hắn phân phó đều làm rất khá, hơn nữa quét dọn rất cẩn thận. Một tuần lễ này, Mao lão đã được phòng giáo vụ chủ nhiệm khoa gọi lên hai lần, đều khen khu vực Đường Tam làm việc. Cho nên Đường Tam không hề nghi ngờ được nhận chính thức, mỗi tuần chỉ cần làm 3 ngày, có tình huống đặc biệt thì sẽ làm thêm. Mỗi tuần sẽ tính lương một lần, thu được 20 yêu tệ. Đối với phụ thuộc nhân loại, đây là một khoản thu nhập không tệ. 20 yêu tệ đã đủ cung cấp cho một phụ thuộc nhân loại ở trong thành Gia Lý ăn no mặc ấm, nếu như tiết kiệm một chút còn có thể để dành được một khoản. Huống chi Đường Tam vẫn chỉ là một hài tử 10 tuổi. Làm công kết thúc, Đường Tam quay về học viện cứu thuật, ăn xong cơm tối, hắn cùng Độc Bạch tu luyện một lát. Một tuần gần đây, tinh thần lực của Độc Bạch đã tăng lên rõ rệt, phương pháp của Đường Tam vẫn tương đối hữu hiệu, tinh thần lực của Độc Bạch phát triển rất nhanh. Thiên Hồ Biến không hổ là đỉnh cấp huyết mạch, Độc Bạch phát triển cũng khá nhanh. Ngày mai không cần đến học viện Gia Lý làm công, Đường Tam có thể ở lại học viện tu luyện. Sau khi cùng Độc Bạch tu luyện xong, Đường Tam trở lại gian phòng của mình, dựa vào trí nhớ của mình, ghi lại pháp trận trong kho bảo mật, làm công tác chuẩn bị. Đường Tam rất cẩn thận, một tuần tiếp theo, hắn cũng không có quay lại cửa hàng học viện, hắn vẫn như bình thường, tu luyện và làm quét dọn. Một tuần lễ này, dựa vào vận khí, Đường Tam gặp Mỹ công tử hai lần. Mỗi lần nhìn thấy nàng, Đường Tam cũng có cảm giác trời hôm đó thật đẹp. Làm Đường Tam có chút xao động là mỗi lần hắn nhìn thấy Mỹ công tử đều có mặt Hoàng Kim sư tử bên cạnh. Tuy rằng Mỹ công tử không có vẻ thân mật với hắn, nhưng Đường Tam vẫn không yên lòng. Dựa theo tuổi, tên Hoàng Kim sư tử cẩu kia đúng là ưu tú a. Đúng, Hoàng Kim sư tử cẩu chính là tên Đường Tam đặt cho thanh niên tóc vàng. Đối với việc này, Đường Tam rất bất đắc dĩ, kế hoạch của hắn cần ít thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Mà với thực lực trước mắt hắn không đủ khả năng a, nhất định phải đẩy nhanh một chút mới được. Màn đêm buông xuống. Đêm đen như mực làm cho người ta một cảm giác thần bí, mọi âm thanh đều vang vọng, thập phần sinh động. Đường Tam không tiếng động rời học viện cứu thuật, rời khỏi thị trấn nhỏ, lần nữa đi vào cửa sau của học viện gia lý. Bạch quang trong mắt lập lòe, linh tê thiên nhãn mở ra, lặng yên cảm thụ vận khí của bản thân. Buổi tối, Đường Tam đã được độc bạch gia tăng số mệnh, vận khí hẳn là rất tốt. Nhưng hắn vẫn cẩn thận tự mình quan sát một lát. Đường Tam ở cửa sau chờ đợi, vận khí vẫn như cũ chiếu cố hắn. Hai con ma men đã đến, nhỏ giọng kêu mở cửa. Cửa mở ra, thủ vệ lén lút kéo cửa, dẫn bọn họ đi vào. Đường Tam cũng thừa cơ hội này nhảy vào từ chỗ nấp, báo thiểm thi triển, hắn chuẩn bị như cũ đi vào cửa. Nhưng khi chân hắn vừa bước ra ngoài, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra rung động mãnh liệt. Không tốt. Hắn cơ hồ ngay lập tức điểm mũi chân phải trên mặt đất, thân thể lộn một vòng, đánh về phía xa xa. Cùng lúc đó, một đại thủ giơ lên không trung, suýt nữa bắt được hắn, nhanh hét lên một tiếng, ai? Ai dám can đảm xông vào học viện chúng ta? Một cổ khí thế cường đại bộc phát, một thân ảnh mang theo lam tử sắc quang mang lao ra, đuổi theo Đường Tam. Bát giai. Ít nhất là bát giai. Lúc đối phương bộc phát kia, Đường Tam đã cảm nhận được rồi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lần nữa kéo tới, Đường Tam bước một bước xa nghiêng ngã xông ra ngoài, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, trong sát na tránh được hai tia chớp oanh kích. Báo thiểm lần nữa phát động, được huyền thiên công tầng thứ 6 thúc giục, báo thiểm liên tục lập lòe, Đường Tam mượn rừng cây phía sau che lấp thân ảnh của mình. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 160, Linh Tê Thiên Nhãn tiến giai. Nhưng tốc độ truy kích người phía sau cũng không chậm, từng đạo lôi điện không ngừng bộc phát, ngang nhiên oanh kích, từng gốc cây đại thụ lần lượt ngã xuống. Kinh khủng hơn là, trên đỉnh đầu người kia đang tích tụ lôi điện, hiển nhiên là muốn oanh kích Đường Tam ở phạm vi lớn. Đường Tam không có chạy về phía trấn nhỏ, mà chạy xuống chân núi. Đã kinh động tới cao tầng của học viện gia lý, hắn nhất định phải thoát khỏi truy kích, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Vận khí độc bạch gia trì cho mình sao lại không có tác dụng? Lúc trước hắn cũng không có cảm nhận được vận khí không tốt a, nhưng hắn còn chưa vào học viện gia lý đã. Báo thiểm, báo thiểm, báo thiểm. Giờ khắc này, Đường Tam đã thi triển báo thiểm đến cực hạn, nhanh chóng bay ra xa. Thân ảnh đằng sau vẫn không ngừng công kích, phát ra tiếng sấm nổ vang, bay giữa không trung, hăng hái đuổi theo Đường Tam. Chỉ thấy dưới chân hắn dẫm đạp lên các quả cầu tia chớp, trên đỉnh đầu có một mảng lôi điện lớn. Sau một khắc, hắn mãnh liệt phất tay thật mạnh về phía trước, hơn 10 đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, bao trùm tất cả phương hướng Đường Tam chạy trốn. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, vì bảo vệ tính mạng, hắn bất chấp vấn đề bại lộ, thì quan biến chuẩn bị sẵn sàng, khi lôi đình tới gần, hắn lập tức thi triển thì quan biến khiến chúng ngưng trệ, tạo cho mình cơ hội chạy thoát. Bằng vào linh tê thiên nhãn, hắn thấy mình có khả năng. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên cảm giác được con ngươi truyền đến một cảm giác nóng bỏng, trong nháy mắt tiếp theo, tinh thần chi hải dường như đang bành trướng. Đường Tam thấy trên đỉnh đầu mình có một con mắt dọc, một đạo bạch quang bao phủ lấy thân thể hắn. Mà tinh thần chi hải cũng sôi trào một lát, tinh thần lực tạm thời tăng lên một mảng lớn. Yêu quái lôi hệ đang truy kích Đường Tam vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, trong phạm vi công kích của mình, đối phương dùng một kỹ năng thần kỳ hoàn mỹ né tránh được tất cả lôi đình. Khi hắn đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, quả cầu tia chớp dưới chân hắn trở nên không ổn định, trên bầu trời vang lên từng âm thanh sấm rền. Trời muốn mưa. Tiếp đó, quả cầu dưới chân hắn rung rung, hắn sợ tới mức vội vàng lộn một vòng, rời khỏi quả cầu. Quả cầu kia hóa thành trăm đạo điện quang nổ tung. Hào quang chói mắt che khuất tầm mắt phía trước. Sao lại đột nhiên nổ tung? Thanh niên yêu quái hệ lội khi rơi xuống đất mặt rất khiếp sợ, khi hắn muốn tiếp tục truy kích Đường Tam thì phát hiện thân ảnh và khí tức của đối phương đã triệt để biến mất. Không lâu sau đã có cường giả học viện gia lý tới. Lạc Hoàng Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Một lão sư yêu quái hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô hỏi. Một tiểu tặc, thực lực không mạnh, hình như là thiểm báo tộc. Vì hắn thi triển báo thiểm. Dáng người nhỏ gầy, cho nên có thể là phụ thuộc nhân loại, năng lực ước chừng là tứ giai đỉnh phong. Yêu quái hệ lôi tên Lạc Hoàng Vũ đáp. Một tiểu tặc tứ giai ngươi cũng không bắt được. Ngươi sao lại vô dụng như vậy chứ? Lão sư yêu quái nổi giận. Lạc Hoàng Vũ khóe miệng co giật, đáp, lão sư, cái này không trách ta được. Vừa rồi quả cầu tia chớp bị thiên lôi ảnh hưởng mà nổ tung, mới tạo cho hắn cơ hội đào tẩu. Lão sư yêu quái kéo cái mũi ra, lửa giận đã tăng lên vài phần, trách cứ, ngươi lại uống rượu. Nhóc con. Đến quả cầu tia chớp cũng không khống chế được, quả thực là phế vật, trở về xem ta chỉnh đốn ngươi thế nào. Lão sư, ta sai rồi. Lạc Hoàng Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn hôm nay cùng hai đồng học đúng là uống hơi nhiều rượu, nhưng hắn đối với lôi nguyên tố trời sinh có cảm giác vô cùng mạnh mẽ, thời khắc đều dùng lôi đình bảo trì mà tu luyện, mà thiểm báo biến chính là lợi dụng lôi điện chi lực chợt ẩn chợt hiện để dịch chuyển, cho nên, khi hắn cảm nhận được năng lượng bên người phát sinh biến hóa, là người đầu tiên phát hiện ra Đường Tam. Một tứ giai thiểm báo tiểu tặc, coi như là người của học viện thì có thể làm được gì? Chính mình thật sự là nhiều chuyện a. Kết quả vừa vặn bị lão sư bắt gặp. Những học viên như bọn họ ra ngoài chơi, các lão sư kỳ thật là nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng bị bắt tại trận như vậy thì khác, to chuyện rồi. Nhất định là sẽ bị trừng phạt. Đừng để ta bắt được, nếu không ta xé xác ngươi. Nhìn hướng Đường Tam biến mất, Lạc Hoàng Vũ hung hăng nói một câu. Ngay sau đó, hắn bị lão sư yêu quái kéo trở về. Đường Tam ở trong thành Gia Lý cẩn thận quan sát, khi xác nhận đã bỏ rơi truy binh, lúc này mới tìm một chỗ tối tăm ẩn mình. Hô hấp của hắn có chỗ dồn dập, trên mặt biểu lộ có chút quái dị. Khi tinh thần chi hải sôi trào, hắn hiểu rõ số mệnh chi lực độc bạch gia trì cho mình không có biến mất, phán đoán của mình lúc trước cũng không sai. Không có nguy hiểm chính thức. Quan trọng hơn là, dưới áp bách của cuộc truy kích, linh tê thiên nhãn của hắn rút cuộc đã tiến giai rồi, thiên hồ chi nhãn tự nhiên cũng tiến giai theo đó. Đồng tử dựng thẳng trên đỉnh đầu đó, chính là hiệu quả của thiên hồ chi nhãn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được năng lực cường đại của vận khí. Giờ khắc này, trên bầu trời truyền đến từng trận sấm sét, còn có mưa, đây là trùng hợp sao? Đây chính là vận khí. Quả cầu dưới chân yêu quái truy kích mình đột nhiên nổ tung. Đây là trùng hợp sao? Không, tất nhiên đó là vận khí. Ngay cả chính mình dùng quỷ ảnh mê tung bộ có thể tránh được tất cả lôi đình từ trên trời giáng xuống, đó cũng là vận khí a. Những thứ này đều là tứ giai thiên hồ chi nhãn mang đến vận khí. Những vận khí này sau khi gia trì trên người hắn làm hắn có cảm giác toàn thân muốn hư thoát. Hắn không ngừng vận chuyển huyền thiên công mới đỡ hơn một chút. Phải biết rằng, bản thân hắn có tu vi lục giai. Thân thể lục giai gặp khó khăn khi thừa nhận tứ giai, có thể thấy cảm giác suy yếu sau khi hao tổn tinh thần lực của độc bạch mạnh thế nào, tu luyện thiên hồ chi nhãn thật không dễ dàng a. Nhưng hôm nay, hắn cũng đã thấy uy lực chính thức của thiên hồ chi nhãn. Quá mạnh mẽ. Truy kích Đường Tam là một cường giả bát giai, thiên hồ chi nhãn mới chỉ tứ giai, thiên hồ chi nhãn thi triển vận khí trên người Đường Tam, khiến cho cường giả bát giai không thể nào truy kích hắn. Tuy rằng về sau có phản phệ, nhưng nếu thiên hồ chi nhãn của hắn trở nên mạnh mẽ hơn thì sao? Dưới tình huống tu vi của hắn cao hơn, có thể hay không làm nổ chết đối phương bằng chính lôi đình của hắn? Thiên hồ biến này thật là có cảm giác được trời ưu ái. Tứ giai thiên hồ chi nhãn, chính là thu hoạch lớn nhất đêm nay. Lúc này tuy rằng hắn đã thừa nhận được cảm giác suy yếu, nhưng hắn cũng cảm nhận được, tinh thần lực lại tiến thêm một bước áp súc trong tinh thần chi hải, làm cho tinh thần chi hải có càng lớn không gian dung nạp tinh thần lực. Trong tinh thần chi hải của hắn, kỳ thật mới chỉ có 1/10 địa phương có tinh thần lực trạng thái lỏng. Khác với huyền thiên công, tinh thần chi hải của hắn có thể thừa nhận rất nhiều tinh thần lực, chống đỡ cho hắn đến cửu giai đỉnh phong đều không có vấn đề. Phải để linh tê thiên nhãn tăng lên thuận lợi mới được, thiên hồ chi nhãn rất trọng yếu, nhưng nguyên bản linh tê tâm nhãn cùng ưng nhãn cũng có tác dụng của nó. Lần này thiên hồ chi nhãn tăng lên, tiếp theo mình phải nghĩ biện pháp tăng lên hai loại nhãn công kia. Làm chuẩn bị cho thiên hồ chi nhãn tấn giai. Nhưng mà, tốc độ tu luyện của độc bạch bây giờ vẫn có chút chậm, tuy rằng đã nhanh hơn trước kia không ít, nhưng tu luyện thiên hồ chi nhãn quả thật rất khó khăn. Đường Tam muốn tăng lên cấp độ cao hơn, chỉ sợ phải mất một năm mới có thể. Tứ giai cho mình tăng thêm vận khí, tạm thời như vậy là đủ rồi. Rốt cuộc có thể nắm được vận khí trong tay mình. Đường Tam nghỉ ngơi hơn một giờ, sau khi quan sát học viện Gia Lý một thời gian, lúc này mới đi đường vòng lén lúc quay về học viện cứu thuật.